Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 991, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàn cảnh này, người đàn ông mặc áo len màu cuối cùng cũng giả vờ hấp hối, như thể anh ta sẽ không thể giải thích bất cứ điều gì. Hạ An Nhiên thực sự có chút kinh ngạc, đối phương tự nhiên không sợ chết, cũng có nghĩa là anh ta rất sợ thế lực đằng sau mình, không dám để lộ ra ngoài. Hạ An Nhiên hoang mang rồi. Ở thành phố Lô Hải này tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều tổ chức bí ẩn như vậy? Vào lúc này, vì cô ấy đang ngồi xổm, một vật nhỏ đã rơi ra từ túi của cô ấy. Đúng lúc đập vào mặt người đàn ông mặc áo len đen. Hạ An Loan liếc nhìn đồ vật nhỏ, đó không phải là thẻ căn cước của Minh Vương Điện mà vừa rồi thu từ Bạch cho cô xem sao? Nhưng do quản lý thành phố đột ngột xuất hiện, nên đối phương vẫn chưa kịp lấy mà đã bỏ chạy. Cô chỉ có thể miễn cưỡng giúp Thu Tử Bạch cầm thẻ căn cước. Khi Hạ An Nhiên nhặt món đồ này lên, người đàn ông mặc áo len đen đã rất phấn khích nói: "Tiền bối, hóa ra cô cũng là người của Minh Vượng Điện, đúng là lũ ngập đến Miếu Long Vương. Chúng ta là một Hạ An Nhiên, thật tốt khi coi cái chết là nhà, và điều này sẽ cho thấy sự kết thúc. Hơn nữa, đối phương thực sự là người của Minh Vượng Điện." Điều khiến Hạ An Nhiên sốc nhất là, anh ta thật sự coi cô như là một thành viên của Minh Vương Điện. Người đàn ông này có bị mù không? Cô là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại có thể là thành viên của tổ chức xấu xa đó? Nhưng đôi mắt nhỏ đầy phấn khích của người đàn ông mặc áo len đen vào lúc này, rõ ràng tin tưởng rằng Hạ An Nhiên chính là người của Minh Vượng Điện. Đối phương đang đau đầu. Tôi nói, một cô gái trẻ, hung dữ và đáng sợ như vậy. Người biết sử dụng độc dược, ngoài Minh Vượng Điện của chúng ta, còn có tổ chức nào khác trên thế giới? Sau đó đối phương trông giống như một con husky, với vẻ ngoài kỳ dị và đáng thương. Tiền bối, tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi không nên thu hút sự chú ý của cô. Trước đây, tôi muốn giao cô cho tổ chức để tìm kiếm một vị trí cao hơn. Nhìn xem tôi là người mới tham gia tổ chức chưa đầy một năm, xin cô đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này. Sau khi im lặng một lúc lâu, Hạ An Nhiên ra vẻ chán ghét. Làm sao tổ chức lại cho thứ vô dụng như anh gia nhập? Thật xấu hổ cho Minh Vương Điện của chúng ta, người đàn ông mặc áo len đen bị thương. Cách chương.